Trọng sinh xuyên qua con đường làm giàu của thôn hoa, con đường làm giàu của thôn hoa, góc truyện audio.com. Nếu như nói An Lão Thái hy vọng An Quốc Bang kết hôn sinh con nhất, vậy thì hai chị dâu của An Quốc Bang liền hy vọng ông ấy vẫn luôn độc thân. Tốt nhất chính là cả đời cô độc đến già, chú em chồng chỉ có một mình, ăn mặc tùy ý, ở như thế nào đều không sao cả, nhưng một khi kết hôn. Phòng ở khẳng định là muốn phân phối lại một lần nữa, nhưng phòng ở trong nhà liền chỉ có mấy gian như vậy. Cuối cùng tổn hại cũng chỉ có thể là lợi ích của hai nhà bọn họ, hai anh trai của An Quốc Bang là An Quốc Hưng cùng An Quốc Cường. Đều đã kết hôn sinh con, vợ của anh cả An Quốc Cường là Lý Hạnh Hoa, sinh ba gái một trai, ba cô con gái lần lượt là An Hồng Hoa, An Thanh Miệu, An Hòa. Tên càng ngày càng tùy ý, thái độ càng ngày càng có lệ. Còn cậu con trai nhỏ nhất là An Trấn Khang thì được chiều chuộng nâng niu như châu như bảo trong lòng bàn tay, vợ của anh hai An Quốc Cường là Vương Phương. Sinh ba trai một gái, con trai dựa theo chữ Trấn, để đặt tên, lần lượt là An Trấn Tông, An Trấn Diệu, An Trấn Tổ. Đặt cạnh nhau chính là Quang Tông Diệu Tổ, vật lấy hy vi quý, con gái nhỏ nhất duy nhất của nhà anh hai là An Khê tự nhiên tương đối được chiều chuộng. Bởi vì An Quốc Cường và An Quốc Cường kết hôn tương đối sớm, cho nên chỉ có An Khê là nhỏ hơn An Lệ Nùng mấy tháng. Con cái lớn liền phải tính chuyện cưới hỏi, phòng ở cũng liền khẩn trương, kết cấu căn nhà của An gia là tiêu chuẩn chữ, khẩu. Sáu gian phòng ở cũng coi như là căn nhà lớn, nhưng nề hạ An gia dân cư nhiều, An Lão và An Lão Thái một gian, An Quốc Bang một gian, vợ chồng anh cả. Anh hai mỗi nhà một gian, dư lại hai gian phân biệt cho các cháu trai cháu gái ở chung một gian, nếu các cháu còn nhỏ, phân phối như vậy vừa vặn tốt. Nhưng hiện tại các cháu đều lớn, đến tuổi lấy vợ gả chồng, nhu cầu phòng ở càng thêm bức thiết, không có phòng ở, ai nguyện ý gả cho con cháu mình. Thôn Thạch Hà hẻo lánh bần cùng, con gái gia đình trong sạch đều nỗ lực gả ra bên ngoài, nhưng con gái bên ngoài lại không muốn gả tới đây. Việc cưới hỏi của đám trai trong thôn càng ngày càng khó khăn gian nan, trong thôn rất nhiều gia đình đều là lấy một đổi một. Một cô con gái đổi một con dâu, cho dù như vậy, trong thôn vẫn là có không ít trai ế vợ, cho nên, mấy năm nay An Quốc Bang vẫn luôn không kết hôn. Mọi người tuy rằng ngoài ý muốn nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái, tính ra thôn Thạch Hà không sai biệt lắm có 5-6 người đàn ông đến 30-40 tuổi vẫn còn độc thân, nghèo là có tội, Lý Hạnh Hoa cùng Vương Phương không để bụng em chồng An Quốc Bang có độc thân hay không. Nhưng các cô càng nhọc lòng con trai mình có thể lấy được vợ hiền hay không, hiện tại, chỗ ở của An Lệ Nùng đều còn chưa sắp xếp ổn thỏa. An Lập Xuân lại muốn làm mai cho An Quốc Bang, hai chị em dâu hai đều cảm thấy ích lợi bị xâm phạm, trước mặt rất có ăn ý nhất trí đối ngoại. Chị em dâu cùng nhau oán trách An Lập Xuân không hiểu chuyện. Như thế nào có thể ở ngay lúc An Lệ Nùng vừa mới nhận thân liền nhắc tới việc kiếm mẹ kế cho cháu nó. Này không phải định khiến cho An Lệ Nùng đau lòng khó chịu hay sao, An Lập Xuân đương nhiên không phục lập tức liền khắc khẩu cãi nhau. Chị em dâu oán trách An Lập Xuân không màng thực tế, An Lập Xuân liền châm chọc hai chị dâu lòng mang ý xấu, vì ích lợi từng người, không ai nhường ai. An Lệ Nùng thích thú xem màn kịch xé nhau, sàn diễn của một đám phụ nữ trong truyền thuyết, đáng tiếc chỉ dùng tài hùng biện không có động thủ. Đủ rồi, cãi nhau cái gì, thật mất mặt xấu hổ, An Lão Thái chừng mắt nhìn hai cái con dâu liếc mắt một cái, tạm thời không có thời gian dạy dỗ con dâu. Vẻ mặt ghét bỏ nhìn về phía An Lệ Nùng, cùng mẹ Dương Tuyết Tình giống nhau, đều là kẻ khiến cả nhà không yên, An, bà nội, là An Lệ Nùng. Bà cũng có thể gọi cháu là quả vải nhỏ cùng mấy người hồng hoa ở chung một phòng, An Lão Thái thực không thích An Lệ Nùng. Nhắc tới tên đều nhịn không được phải, phi phi, hai cái, nhưng An Lệ Nùng lại chỉ cười tươi, coi như không nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của bà. Được ạ, tất cả các cháu gái trong nhà đều ở cùng một chỗ, chen chúc, nhưng, nhà ai lại không chen chúc cơ chứ, An Lệ Nùng không có cự tuyệt. Tán thành sắp xếp của An Lão Thái, lúc còn ở cô nhi viện, cô cũng phải ở chung phòng với mấy người thậm chí mười mấy người. mà nho nhỏ An Lệ Nùng khi còn ở nhà cậu mợ ở kinh thị, cũng phải ở chung phòng cùng các chị em họ, mặc kệ thời đại nào. Nhà ở vĩnh viễn đều là gánh nặng trên vai mỗi người, An Lệ Nùng không có ý kiến, nhưng những cô bé khác lại không mấy nguyện ý. An Hồng Hoa và An Thanh Miêu đều đã định đối tượng, cuối năm lúc thanh nhàn liền sẽ xuất giá, hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị của hồi môn. Không ít đồ vật đều chất đống ở trong phòng ở vốn đã nhỏ nay càng trở nên chật hẹp, xoay người đều chạm cái này đâm trúng cái kia. An Hồng Hoa và An Thanh Miêu lầm bầm chi chi ô ô không tình nguyện, Lý Hạnh Hoa trọng nam khinh nữ, chèn ép con gái nâng niu chiều chuộng con trai. Mấy cô con gái bị giáo dục đến vâng vâng dạ dạ, yếu đuối vô năng, cho dù không muốn không vui cũng không dám nói cái gì. Cho dù ấp úng cũng phải thật cẩn thận xem ánh mắt của Lý Hạnh Hoa, nếu Lý Hạnh Hoa biểu hiện không vui thì hai chị em lập tức hành quân lặng lẽ. Nếu Lý Hạnh Hoa biểu hiện không thèm để ý thì chị em liền không ngừng cố gắng, làm trầm trọng thêm chi chi ô ô, không cũng vẫn là chi chi ô ô. An Lệ Nùng có chút buồn cười nhìn hai người chị họ, này có tính là, mặt ngoài vâng vâng dạ dạ. Nội tâm đã sóng to gió lớn, trong ngoài không đồng nhất hay không, Lý Hạnh Hoa nhìn thấy An Quốc Bang mặt đen, trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái. Hai chị em lập tức liền câm miệng, cúi đầu, biểu hiện tủi thân, không dám nữa, An Lệ Nùng đem ánh mắt động tác nhỏ của mọi người xem ở trong mắt. Không nghĩ tới một gia đình nho nhỏ cũng có, nhân sinh trăm thái, một loại gạo dưỡng trăm loại người, mỗi người đều không giống nhau. Hai chị em An Hồng Hoa và An Thanh Miêu trộm liếc mắt nhìn về phía An Lệ Nùng, tủi thân vô cùng, An Lệ Nùng có chút buồn cười. Hai người chị này là đang hy vọng cô sẽ nói cái gì, còn tưởng rằng là người thành thật thì ra cùng chỉ là loại người xem sắc mặt của người khác. Thải cao đạp thấp, An Khê con bác hai cũng không vui, phồng má chu môi, phòng ở vốn dĩ đã nhỏ, làm gì có nơi nào để ở. So với hai chị em con bác cả mềm mại yếu đuối, thì An Khê liền trực tiếp hơn nhiều, trực tiếp biểu đạt bản thân không thích nhưng không có ai coi việc cô bé không thích làm chuyện quan trọng cả. An Lệ Nùng an tĩnh như gà, cô mới đến không cần phải xuất đầu. Đứng ở phía sau An Quốc Bang, vờ mảnh mai giả đáng thương thì tốt rồi, hoàn toàn không cần phải mọi chuyện đều hùng dũng oai vệ đấu tranh anh dũng. Có đôi khi thay vì kêu ca khổ sở tranh thủ, còn không bằng ở lúc thích hợp lộ ra một chút ủy khuất. An Quốc Bang nghĩ đến gian phòng nhỏ hẹp âm u ẩm ướt các cháu gái đang chen chúc ở chung đó, nhíu nhíu mày, phân ra đi, chỉ có phân ra. Ông mới có thể lấy hết năng lực để chăm sóc cho con gái, hết chương 9, cách chương.